Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 223, cái cuối cùng phạt góc. Mead ra sân bóng ánh đèn đọng lại, thời gian bị ánh đèn này chiếu sáng, phảng phất cũng thả chậm cước bộ của mình, nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá há hốc miệng, Mead ra sân bóng lâm vào yên tĩnh, cái này dẫn bóng thật quá đột nhiên. Quá cấp tốc sao? Cái này làm cho tất cả mọi người cũng còn không có kịp phản ứng. Huyên náo sân bóng tại thời khắc này lâm vào ngắn ngủi dừng lại. Robben thanh âm còn chưa hô xong, cũng đã là há hốc miệng. Guardiola đưa tay cương ngay tại chỗ. Ngay lúc này, tiếng hoan hô vang lên, Robben hưng phấn đến nhảy dựng lên, quản hắn hợp lý hay không đâu. Dù sao trận banh này chính là tiến vào. Guardiola cũng là như thế. Hắn ở đây bên cạnh cầm nắm đấm gầm thét. Lúc này, sân bóng kích tình trong nháy mắt cũng bị dẫn nổ. To lớn tiếng ồn ào cuốn tới. Mead ra sân bóng phảng phất tại dạng này trong tiếng kêu ầm ĩ run rẩy. Goal. Đơn giản khó có thể tin. Ta đến cùng nhìn thấy cái gì? Oh my god, xinh đẹp, quá đẹp, hoàn mỹ, dẫn bóng, không thể tưởng tượng nổi. Dạng này thời gian, dạng này địa điểm, dạng này dẫn bóng, thật, thật bất khả tư nghị. Tha thứ cho ta từ ngữ lượng, hiện tại ta chỉ có thể nghĩ đến một câu này. Đầu của ta đã trống không? Tất cả mọi người coi là Götze trước đó kia mấy cước là tại sóng bắn. Kỳ thật hắn đang điều chỉnh đầu ngắm đâu. Tại dạng này trận chung kết đấu trường, tại đội bóng lạc hậu tình huống dưới, Götze lựa chọn dựa vào năng lực cá nhân của mình, lực vương cuồng đốt. Hắn tại đại cấm khu bên trái biên giới bên trên ngừng cầu về sau trực tiếp quay người rút bắn. Đây là một góc độ phi thường nhỏ tình huống dưới sút gôn. Nhưng là Götze hoàn thành một lần góc độ cực kỳ xảo trá dẫn bóng. Hắn vì Bayern Munich san đều tỷ số điểm số 2-2, MU ưu thế không có. Hiện tại đã là phút thứ 90, tranh tài thời gian chỉ còn lại 3 phút. Trận này trận chung kết rất có thể lại bởi vì cái này một hạt dẫn bóng mà bị bắt tiến vào thêm lúc thi đấu. Ngoặc kép, vạn tuế. Nhìn trên đài Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, vung tay hô to. Giờ này khắc này, cơ hồ tất cả Bayern fan hâm mộ bóng đá đều thở phào một cái. Bọn hắn đội bóng biết thông thường tranh tài thời gian, nhưng vẫn là ở vào lạc hậu hoàn cảnh. Trước đây bọn hắn còn đối Götze tấp nập sóng bắn có phần có ý kiến đâu. Nhưng đã đến hiện tại, cho dù là trước đây mắng hung nhất Bayern fan bóng đá, lúc này cũng chỉ còn lại vung tay hô to phân nhi. MU fan hâm mộ bóng đá hai tay ôm đầu. Đối với dạng này ném cầu, bọn hắn có thể làm sao đâu. Trên sân bóng, gặp được thế giới như vậy dao động, dạng này thần tiên cầu, chỉ có thể trách mình vận khí không tốt a. Liền chúng liền nước, rất nhiều fan bóng đá cũng không khỏi phát ra cảm thán. Ngọa tào, thật sự là quá ngưu bức. Một cước này sút gôn, choáng rồi a. Xem ra có thể nhìn thêm lúc, xem hết thêm lúc trực tiếp đi làm đi. Chấm ngoặc kép, một cước này thật là thiên ngoại phi tiên. MU đám cầu thủ cũng là hai mặt nhìn nhau. Ashley Young cùng Ranieri liếc nhau một cái. Song phương trong mắt đều lộ ra bất đắc dĩ. De Gea uể oải đem cầu từ mình cầu môn bên trong mò ra. Hume dùng tiếng Đức mắng một câu. La Hoác càng là giận dữ đá một cước cầu môn cột dọc. Vừa mới ném cầu thật không phải là bởi vì MU đám cầu thủ điểm nào nhất làm không đúng. Tất cả cầu thủ vị trí bảo trì đến độ rất tốt. Bayern Munich tiến công cầu thủ cũng đều có phòng thủ chiếu cố. Tại sút gôn khu vực nguy hiểm cũng có cầu thủ fan đứng không ngăn chặn. Nhưng là làm sao đối phương chính là bắn ra một cước tiến đường quỷ dị thần tiên cầu a. Mắt thấy liền muốn đoạt giải quán quân. Bị người thêm lúc thi đấu tuyệt hòa, MU đám cầu thủ trong mắt viết đầy không cam tâm. Bayern Munich đám cầu thủ còn đang ăn mừng, Mỗi một tên Bayern Munich cầu thủ đều muốn tiến lên đây đập một chút Götze đầu. Götze ở đây hạ tỉ mỉ chải vuốt tóc. Giờ phút này đã sớm rối bời. Nhưng là nước Đức siêu cấp Mario giờ phút này trên mặt lại chỉ còn lại hưng phấn tiếu dung. Quá nghiêu bức, Mario, chúng ta san đều tỷ số. Xinh đẹp, bắn ra xinh đẹp, trên sân bóng chính là như thế. Mặc kệ ngươi dùng cỡ nào không hợp lý phương thức, nhưng khi ngươi đem bóng đá đưa vào đối thủ cầu môn thời điểm, tất cả mọi người chỉ có thể tiến lên đây chúc mừng ngươi. Lý Thanh Sơn đứng ở bên trong vòng, cùng Rooney đứng chung một chỗ. MU vẫn như cũ hoàn thành thay người. Rooney đổi xuống ngựa tháp. Bọn hắn đang đợi Bayern Munich cầu thủ trở lại mình nửa trang. Tốt chờ đợi kéo cầu. Lý Thanh Sơn trên mặt nhìn không chút biểu tình. Trên thực tế nội tâm của hắn không hề giống nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Götze dẫn bóng cho hắn rung động rất lớn. Hắn ý thức được, dù là phía bên mình phòng thủ nhân số lại nhiều, chỉ cần đối phương có lên chân khả năng, vậy vẫn là có cơ hội dẫn bóng. Một cầu dẫn trước quả nhiên là không an toàn, mà lại đối mới vừa vào như thế một cái xinh đẹp dẫn bóng. Hắn cũng là không lời nào để nói. Hiện tại là tranh tài phút thứ 90. Đại khái chờ đối phương chúc mừng xong. Khả năng chính là 91 phút. Còn thừa lại 2 phút đồng hồ thời gian. Nếu như tại cái này 2 phút đồng hồ bên trong lại đánh vào một cái cầu, như vậy đối phương là không có thời gian lại đi lật về tới đi. Lý Thanh Sơn nghĩ như vậy, nếu như có thể nói, hắn đương nhiên là không hy vọng đá thêm lúc so tài. Bóng đá tranh tài thường thường tràn đầy tính ngẫu nhiên, nếu như đối phương tái khởi vận khí cứt chó, lại đánh vào một cái dạng này dẫn bóng. Cái này Champions League quán quân coi như bất ổn. Lý Thanh Sơn không muốn đêm dài lắm mộng. 2 phút đồng hồ đánh vào một cái cầu. Nhìn phi thường khó khăn. Nhưng là thật không thể nào sao. Đến cũng chưa chắc. Trên thế giới này mỗi ngày đều đang tiến hành muôn hình muôn vẻ bóng đá tranh tài. Mở màn giai đoạn dẫn bóng. Hoặc là tranh tài giai đoạn sau cùng dẫn bóng, ví dụ chỗ nào cũng có. Dẫn bóng thường thường chỉ sẽ phát sinh trong nháy mắt. Chưa nói xong có 2 phút đồng hồ. Chỉ cần trọng tài chính không có thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi, liền còn có dẫn bóng khả năng. Ha ha, quên. Thừa dịp đối phương còn đang ăn mừng, Lý Thanh Sơn chuẩn bị thương lượng với Rooney một chút. Tranh tài còn có 2 phút đồng hồ đâu. Nếu như có thể nói, chúng ta còn muốn tranh thủ một chút dẫn bóng. Rooney đối với cái này đương nhiên cũng không có dị nghị. Chẳng lẽ hắn còn muốn nói, được rồi, ta đối thế hòa rất hài lòng, cùng bọn hắn đánh thêm lúc đi. Rooney đương nhiên không có nói như vậy. Hắn nhẹ gật đầu, ngươi định làm gì, Ly, vẫn là biện pháp cũ. Đợi chút nữa ngươi chú ý vị trí chạy, ta sẽ đem cầu truyền cho ngươi. Đến lúc đó ngươi đến quyết định sút gôn vẫn là truyền bóng. Rooney gật gật đầu, hắn đã hạ quyết tâm mùa giải tiếp theo rời đi MU, đi tìm mới cơ hội, nhưng là cái này Champions League quán quân, hắn nhưng không muốn bỏ qua. Rời đi MU trước đó, liền để một tòa Champions League cúp vì mình MU kiếp sống hạ màn kết thúc đi. Rooney xoay bỗng nhúc nhích cổ, không kịp chờ đợi muốn bắt đầu tranh tài. Bayern Munich đám cầu thủ chúc mừng kết thúc. Bọn hắn quay trở về phía bên mình nửa trang. Trọng tài chính Eriksson cũng không có trì hoãn thời gian. Hắn lập tức liền thổi lên tranh tài bắt đầu sống lại lần nữa tiếng còi. Hiện tại là tranh tài thứ 91 phút. Khoảng cách thông thường tranh tài kết thúc còn có không đến 2 phút đồng hồ. Cái này 2 phút đồng hồ bên trong còn sẽ xuất hiện dẫn bóng sao? Đoạn Hiên đang giải thích trên ghế hô to. Vừa mới lấy được dẫn bóng, Bayern Munich sĩ khí phóng đại. Đương Lý Thanh Sơn một cước đem bóng đá cho Rooney về sau, Lewandowski liền lập tức như là hổ đói vồ mồi, nhào tới. Sau lưng hắn, Ribery, Robben, Götze cũng là theo sát phía sau. Bayern Munich khí thế hùng hổ. Rooney tiếp tục truyền về, mà Bayern Munich cầu thủ tiếp tục để lên đi đoạt cầu. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Bayern Munich đám cầu thủ làm cho phi thường hung. Nhìn Götze dẫn bóng để Bayern Munich đám cầu thủ tràn đầy lòng tin. MU nhất định phải vạn phần coi chừng. Khi thấy Lewandowski một cước kém chút đem Herrera dưới chân cầu đâm sau khi đi. Đoạn Hiên có chút lo lắng. Cũng may Herrera kẹp lại vị trí. Đem cầu phân cho Ashley Young. Ashley Young ra vẻ muốn đem cầu tiếp tục truyền về. Là vốn cũng không nghi ngờ gì. Hắn tiếp tục hướng phía trước áp bách. Bất quá Ashley Young lại thừa cơ quay người. Qua rời mất đập quá đột nhiên Robben. Sau đó Ashley Young lập tức dẫn bóng hướng về phía trước. Qua nửa tràng, Robben theo đuổi không bỏ. Lam thì là vọt lên. Chuẩn bị chặn đường. Nhưng là Ashley Young cũng không tiếp tục dẫn bóng. Hắn thoáng qua một cái nửa tràng. Liền trực tiếp một cước truyền xa. Đem cầu hướng Bayern Munich vùng cấm địa phương hướng truyền tới. Một cước đường chéo truyền xa cầu. Chính xác tìm được Lý Thanh Sơn đỉnh đầu. Lý Thanh Sơn ngăn chặn phòng thủ cầu thủ. Dùng bộ ngực đem cầu ngừng lại. Bayern Munich phòng thủ cầu thủ như lâm đại địch. Cứ việc Lý Thanh Sơn hiện tại là đưa lưng về phía cầu môn. Nhưng là bọn hắn cũng vẫn như cũ không dám thất lễ. Lý Thanh Sơn ngang dẫn cầu. Đem cầu hướng vùng cấm địa cung phương hướng dẫn đi. Cùng lúc đó, Rooney cũng chạy tới. Hắn nghiêng tuyến chạy, hướng đứng không chỗ cắm vào. Lý Thanh Sơn lúc này đã bị ba tên Bayern phòng thủ cầu thủ bao vây. Bất quá lúc này hắn cầu còn không có ném. Hắn đang chờ đợi lấy Rooney vị trí chạy. Hắn chân trái đem cầu kéo một phát. Tránh thoát Boateng bên trên đoạt. Lúc này, hắn thấy được Rooney chạy. Chính là cái này thời điểm. Hắn chân phải mũi chân đem cầu trà. Bóng đá vượt qua Boateng đỉnh đầu. Rơi xuống vùng cấm địa phía bên phải. Mà Rooney lúc này cũng vừa tốt chạy vào vùng cấm địa. Rooney, đang giải thích viên kinh hô bên trong. Rooney không có ngừng cầu, mà là trực tiếp chân trái. Rút bắn, âm thanh lớn đập vào Bayern Munich fan bóng đá trong lòng. Để bọn hắn trong lòng siết chặt, lại là một tiếng âm thanh lớn. Bóng đá đập vào, trên xà ngang, Bayern Munich fan bóng đá còn chưa kịp buông lỏng một hơi. Bóng đá hướng phía dưới đạn xuống dưới, bắn đến trên mặt đất. Cái này bóng vào rồi. Neuer mới mặc kệ có hay không tiến đâu. Hắn đem cầu trực tiếp một tay vỗ ra. Sau đó bị Benatia giải vây ngoại trừ đường biên. Bóng vào rồi. Lý Thanh Sơn cùng Rooney gần như đồng thời giơ tay lên. Chỉ hướng cầu môn. Bất quá trọng tài chính nhìn một chút tay mình trên cổ tay khí giới. Cũng không có đang chấn động. Trận banh này chưa đi đến. Cái này mùa giải Champions League trận chung kết. Thế nhưng là bắt đầu dùng mắt ưng kỹ thuật, tuyệt đối sẽ không tồn tại cái gì cánh cửa tiến oan án. Tương đối mà nói, bóng đá vẫn là cái tương đối bảo thủ vận động. Đối với đưa vào một chút công nghệ cao thủ đoạn đến giúp đỡ trọng tài xử phạt, FIFA vẫn là lộ ra phi thường cẩn thận. Sớm tại năm 2010 Nam Phi World Cup, ngay lúc đó thế giới bóng đá ngay tại phổ biến đàm luận. Cùng loại với tennis mắt ưng kỹ thuật thủ đoạn, phải chăng có thể ứng dụng tại trên sân bóng? Trên thực tế sớm tại 2005 năm, liên quan tới đưa vào cánh cửa tiến kỹ thuật thảo luận cũng đã bắt đầu. Bất quá FIFA phi thường phản đối đưa vào cái này một hạng kỹ thuật. Tại Nam Phi World Cup trước, FIFA từng có qua một lần bỏ phiếu, liên quan tới phải chăng tại Nam Phi World Cup đưa vào cánh cửa tiến kỹ thuật. Kết quả tự nhiên là bị phủ quyết, nhưng là ngay tại lần này World Cup bên trên, xuất hiện một lần tương đương không hợp thói thường cánh cửa tiến oan án. Tại nước Đức cùng nước Anh trong trận đấu, Lampard sút gôn đánh trúng vào dưới xà ngang xuôi theo đạn tiến vào lưới ổ. Cơ hồ tất cả mọi người có thể thấy rất rõ ràng. Trận banh này đã qua tiến gần 50cm, nhưng khi giá trị trọng tài chính cùng trợ lý trọng tài nhất trí nhận định, trận banh này chưa từng có tuyến. Thế là Lampard một cái bóng tốt cứ như vậy bị thổi. Có lẽ là xuất hiện như thế hoang đường xử phạt. Cái này thúc đẩy FIFA một lần nữa thảo luận cánh cửa tiến kỹ thuật giá trị. Rooney trận banh này chưa đi đến. MU cầu thủ cũng không có càng nhiều dây dưa. Dù sao vốn có cánh cửa tiến kỹ thuật tình huống dưới. Cánh cửa tiến oan án tình huống liền rất không có khả năng phát sinh. TV tiếp sóng cũng tại chiếu lại cái này một cái cầu. Thông qua mắt ưng kỹ thuật, mọi người có thể uống trực quan nhìn thấy. Rooney sút gôn còn kém như vậy 1-2 cm. Bóng đá có như vậy 1-2 cm khoảng cách còn dán tại cánh cửa tiến phía trên. Rooney nhưng liền không có gớt dơ như thế vận khí. Nếu như vừa mới trận banh này đánh vào đi. Tại tranh tài thời gian còn thừa lại hơn 1 phút đồng hồ tình huống dưới. Đây tuyệt đối là một lần tuyệt sát. Theo tranh tài tiếp tục tiến hành. MU cũng tại giai đoạn sau cùng triển khai tấn công mạnh. Ranieri ngoài biên ném đi ra. Ashley Young nhận banh về sau lại đem cầu về gõ cho Ranieri. Ranieri không ngừng cầu trực tiếp chuyền bên trong tiến vào vùng cấm địa. Neuer xuất kích. Đơn trưởng đem cầu đánh ra vùng cấm địa bên ngoài. Ở ngoài vùng cấm là Kramer đem cầu khống chế lại. Hắn đem cầu phân đến cánh phải. Cánh phải Rooney cầm banh về sau cũng là trực tiếp chuyền bên trong. Bất quá hắn một cước này chuyền bên trong không có khống chế tốt lực đạo. Trực tiếp chuyền đến một bên khác. Cũng may Ashley Young tốc độ rất nhanh. Hắn đem cầu cho đuổi trở về. Tiếp tục bảo trì cầu quyền. Ngay sau đó lại là một cước chuyền bên trong. MU đoạn này phát động tấn công mạnh. Nhìn bọn hắn cũng không cam lòng. Tại giành trước hơn phân nửa trận tình huống dưới. Bị đối thủ không phải tuyệt hòa. Đây tuyệt đối không dễ chịu. Bayern Munich bị ép trở về thủ. Bọn hắn vốn còn nghĩ thừa dịp dẫn bóng tình thế. Phát động một nhóm thế công đâu. Kết quả bị MU trực tiếp đè trở về. Fan hâm mộ bóng đá trên khán đài khẩn trương nhìn xem dưới trận. Đây là tranh tài cuối cùng 1 phút đồng hồ. Nếu như lúc này dẫn bóng hoặc là ném cầu, liền trên cơ bản mang ý nghĩa thua cầu. Ashley Young chuyền bên trong bị Boateng giải vây rồi. Bên ngoài Herrera đem cầu chiến đấu xuống tới. Bất quá ngay sau đó hắn có chút bộ pháp lảo đảo. Bất quá hắn tại trước khi té xuống đất. Tại vùng cấm địa tuyến phụ cận hoàn thành một cước đoạt bắn. Bóng đá tốc độ không nhanh. Nhưng là góc độ rất xảo trá. Neuer phi thân dập tắt lửa. Đem cầu ném ra ranh giới cuối cùng. Tranh tài thứ 92 phút. Khoảng cách tranh tài kết thúc. Còn có ước chừng núi hơn 10 giây. MU lấy được một góc cầu. Toàn trận đấu cái cuối cùng phạt góc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.